Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1380, vấn đề gội đầu khi ở cữ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quốc xua tay, đều là người một nhà. Nói gì vậy, bố con cũng định đến, nhưng bây giờ đang làm trưởng thôn. Không thể đi được, nên chỉ có thể để chúng tôi đến trước. Thẩm Trường Trinh cũng biết tình hình của bố mình, nên rất thông cảm, nhìn thấy họ mang theo lỉnh kỉnh đồ đạc đến. Còn chưa kịp cất đi đã đến bệnh viện thăm Vương Đông Ni. Bố, lát nữa con đưa bố mẹ về nhà trước nhé. Nhà con thuê một căn nhà nhỏ, có nhiều phòng, đến lúc đó bố mẹ có thể ở cùng. Được, đến lúc đó chúng ta cất đồ xong, hầm canh cho Đông Ni uống, rồi giúp con chăm sóc con cái. Con cũng đỡ vất vả hơn. Không cần đâu ạ, bây giờ có con và Tiểu Nghiên rồi. Bố mẹ vất vả đường xa đến đây. Cứ nghỉ ngơi trước, sau khi nghỉ ngơi xong rồi hãy đến thay chúng con. Thẩm Trường Trinh không nỡ để bố mẹ vất vả đường xa đến đây. Vừa cất đồ xong đã phải giúp anh chăm con. Như vậy không ổn, vì vậy, anh từ chối. Vương Quốc đúng là cũng thấy hơi mệt, nên không từ chối. Thẩm Nghiên kể cho mẹ Thẩm nghe về tình hình mấy ngày nay. Thấy quầng thâm dưới mắt con gái, bà biết mấy ngày nay chắc chắn chúng không ngủ ngon giấc. Vậy mẹ về nhà cất đồ đạc, rồi đến thay ca cho con. Diệu diệu thần kỳ, không cần đâu mẹ, mẹ đến đây cứ nghỉ ngơi trước. Bây giờ con đã quen rồi, có chuyện gì, con và anh Tư có thể tự giải quyết. Mẹ nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãy đến. Sắp được xuất viện rồi. Sau khi xuất viện còn rất nhiều việc cần mẹ giúp đỡ, nên không cần nóng vội. Thẩm Nghiên cũng có cùng suy nghĩ với Thẩm Trường Trinh. Cuối cùng, Thẩm Trường Trinh đưa bố mẹ hai bên về nhà. Thẩm Nghiên tiếp tục ở lại bệnh viện chăm sóc cháu. Hai ngày sau, bác sĩ đến kiểm tra, nói không có vấn đề gì, cho xuất viện. Thẩm Nghiên còn cố ý thuê mấy chiếc xe ba gác, che chắn cẩn thận, rồi đưa Vương Đông Ni về nhà. Lúc này đang là mùa hè, nói thật là khá nóng, không khí trong phòng bệnh cũng không tốt. Sau khi ra khỏi bệnh viện, hít thở không khí trong lành, Vương Đông Ni cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Bên ngoài thoải mái thật, Vương Đông Ni còn chưa cảm thán xong đã bị kéo lên xe. Được rồi. Tuy ngoài này thoải mái thật, nhưng bây giờ con vẫn đang ở cữ. Lên xe trước, lúc này không được trúng gió, nếu không sẽ bị đau đầu. Nói xong, Lý Quế Hoa kéo con gái lên xe. Vương Đông Ni cạn lời. Trước đây con cứ tưởng ở trong phòng bệnh ngột ngạt lắm. Giờ ra ngoài, con thấy dễ chịu hơn nhiều. Đúng vậy, về nhà rồi thì cứ ở cữ cho tốt. Con sinh đôi. Phải ực cữ 2 tháng, không được lơ là. Vương Đông Ni bây giờ đã thấy toàn thân khó chịu, nghe nói phải ở cữ 2 tháng. Cô ấy choáng váng, vậy mẹ, con không được gội đầu, tắm rửa sao? Lúc này con còn nghĩ đến chuyện gội đầu, tắm rửa, không được gội, không tốt cho sức khỏe. Lý Quế Hoa cắt ngang lời Vương Đông Ni, kiên quyết không cho cô ấy tắm gội. Dù sao cũng không được tắm gội. Vương Đông Ni cảm thấy trời sắp sập. Đầu cô ấy tuy đã được quấn lại, nhưng vẫn cảm thấy hơi ngứa. Bây giờ lại không được gội đầu, đúng là khổ sở. Vương Đông Ni nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt chán nản. Tiểu Nghiên, lúc trước em sinh con cũng như vậy sao? Thẩm Nghiên gật đầu. Vâng ạ, chị dâu, lúc trước cũng như vậy, không được gội đầu, cũng không được tắm rửa. Chị nhẫn nhịn đi. Nói xong, Thẩm Nghiên còn ghé sát vào tai Vương Đông Ni nói nhỏ. Chị dâu, lúc trước em đều lén gội đầu. Chị nhẫn nhịn đi, đến lúc đó bảo anh Tư giúp chị. Vương Đông Ni trợn mắt kinh ngạc. Không ngờ Thẩm Nghiên lại tinh quái như vậy. Trước đây cô ấy cứ tưởng Thẩm Nghiên rất ngoan ngoãn. Cách chương.